Vạn Dạ Chi Chủ, chương 31, Đại Minh Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 2 rất rõ ràng cũng không phải là phía dưới có thể so sánh được rồi. Tại đây sân bãi rộng rãi, màu da cam dưới ánh đèn, đồ dùng trong nhà cổ kính, lộ ra một loại xa hoa tôn quý cảm giác. Lui tới nam nữ người đi đường cũng không nhiều, quần áo không tầm thường, khí chất phi phàm. Giờ phút này, Ninh Minh đi theo một tên mập sau lưng. Mập mạp này tên là Trương Thu Ngữ, một cái rất điềm đạm nho nhã danh tự, vừa hình lại to mọng vô cùng, giống heo bát giới đồng dạng. Tiểu tử tiểu thư nhà ta tuy nhiên là đối với ngươi có chút hảo cảm, có thể ngươi tốt nhất hiểu được thân phận của mình. Trương Thu Ngữ ngữ khí rất lạnh, có nhiều thứ, không phải ngươi có thể đụng vào. Ninh Minh cái cười cười cũng không nói thêm cái gì. Bất quá chỉ cần ngươi thức thời. Sau một khắc Trương Thu Ngữ ngữ khí lại lỏng xuống dưới. Chỉ bằng ngươi đã giúp tiểu thư nhà ta một lần, chờ đến thần đô tự nhiên cũng sẽ có thiên đại chỗ tốt chờ ngươi. Cứng mềm cũng thi, xem ra trước kia làm không ít qua loại sự tình này. Trương đại nhân, trên đường đi, những cái kia đang mặc cẩm y nam nữ, gặp được Trương Thu Ngữ sau đều chủ động ân cần thăm hỏi một tiếng. Trương Thu Ngữ địa vị tựa hồ không thấp, bưng cao cao cái giá đỡ, gật đầu liền xem như đưa cho đáp lại. Ninh Minh đem những này thu hết vào mắt, trong nội tâm ngược lại không nhiều dư ý niệm trong đầu. Chính mình sở dĩ giúp Lâm Ngữ Yên, đơn giản chỉ là vì có thể vào ở lầu 2. Về phần mặt khác chính mình cũng không cần, cũng không muốn qua sâu địa tiếp xúc. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh hai người liền đi tới một căn phòng. Đặc biệt chính là, cái này phòng lại là nửa mở phóng thức, có một bộ phận ở vào ngoài khoang thuyền, khả dĩ trông thấy bao la thiên địa phong cảnh. Lâm Ngữ Yên ngay tại bên ngoài, ngồi ở một cái bàn tròn lên, bối cảnh là trời xanh mây trắng. Gió mát từ từ thiếu nữ làn váy theo gió tung bay, sợi tóc cũng tùy theo múa, lộ ra duy mỹ bên mặt. Giang Minh, Lâm Ngữ Yên bỗng nhiên kinh hỉ địa vẫy vẫy tay. Đi thôi, quảng cáo, Trương Thu Ngữ vỗ vỗ Ninh Minh bả vai, lực đạo không nặng không nhẹ, ý tứ hàm xúc sâu đậm. Đối với cái này chút ít động tác Ninh Minh nhưng có chút muốn cười. Cái tên mập mạp này tuy thân phận địa vị không thấp, có thể lại có thể nào so ra mà vượt trong thôn trưởng bọn hắn. Mặt khác chính mình như thế nào bình thường hồi hương thiếu niên. Ninh Minh thật cũng không đa tưởng tiến lên đi đến. Ăn bữa cơm tựu là, không cần gì cả để ý, vừa mới đi vào. Ninh Minh tựu hai mắt sáng ngời, trông thấy trên bàn các loại mỹ thực thiêu đốt bướu lạc đà, trưng bạch cá, nai sừng tấm Bắc Mỹ. Sắc hương trạch đều đủ, mê người thủy tiên tam xích. Thèm chảy nước miếng, ngươi ngồi á hát, bỗng nhiên, Lâm Ngữ Yên nhìn xem Ninh Minh, dịu dàng cười cười. Đây là một cái yêu cười, dương quang nữ hài. Ninh Minh sau khi ngồi xuống, chú ý lực ngược lại không tại đối phương trên người cũng không tại đồ ăn lên, mà là trong thiên địa bao la. Tại đây ở vào ngoài khoang thuyền, khả dĩ trông thấy ngân bạch sắc sông lớn, chậm rãi lưu động. Xa xa là nhạt lông mày sắc sơn mạch không ngớt không dứt. Thuyền lớn đi thuyền một buổi tối cũng không biết tiến vào Đại Chu Vương triều lãnh thổ quốc gia không có. Đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt khẽ biến, chú ý tới bên phải trên chỗ ngồi có một áo đen lão giả. Đối phương đúng là lên thuyền trước cái kia kiểm tra đo lường chính mình lão nhân, Liễu Trường Khánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Minh trí nhớ không tệ, thực tế nhớ rõ đối phương chính là Thiên Khu Viện tu sĩ. Bên kia, Liễu Trường Khánh cũng quét mắt thiếu niên này, cũng không phải như thế nào để ý, hắn chỉ biết là thiếu niên này cùng Lâm Ngữ Yên có chút quan hệ, thuộc về nhặt được cái thiên đại vận khí. Đó là Thiên Khu Viện Liễu Trường Khánh, ngũ phẩm cảnh tu sĩ. Đột nhiên, Lâm Ngữ Yên gặp Ninh Minh trái xem phải xem, tựu là không nhìn chính mình, liền chủ động mở miệng nói. Thiên Khu Viện, Ninh Minh niệm hạ ba chữ kia. Chính mình việc này chính là muốn tiến Đại Chu Vương Triều Thiên Khu Viện tìm kiếm một cái thượng quan anh người. Nghĩ như vậy, Ninh Minh nhìn về phía Lâm Ngữ Yên, hỏi, người biết Thiên Khu Viện thượng quan anh sao? Ai ngờ, Lâm Ngữ Yên lại chân mày lá liễu nhăn lại, khó hiểu nói. Thượng quan anh, người hỏi hắn làm gì? Như thế nào? Ninh Minh có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lại cái kia thượng quan anh còn có cái gì chỗ đặc biệt? Lâm Ngữ Yên nghĩ nghĩ, nói. Thượng quan anh là ta Đại Chu Vương Triều Đại Minh Hầu, hơn nữa là nhất đặc thù một cái hầu gia, một mực đều tại Thiên Khu Viện đạo tạng trong quán, không thấy bất luận kẻ nào, cũng cùng nếu một phương thế lực không nhuộm. Đại Minh Hầu, lập tức Ninh Minh nội tâm nhảy dựng, đây là có chuyện gì? Thân thế của mình như thế nào cùng một cái Đại Chu Vương Triều hầu gia nhắc lên quan hệ? Phải biết rằng, Đại Chu Vương Triều hầu gia cũng không nhiều. Cái này tước vị thường thường chỉ có hoàng thân quốc thích hoặc là có công lớn thần dân mới có vinh hạnh đặc biệt này. Cùng lúc Lâm Ngữ Yên cũng hoang mang không thôi địa nhìn xem Ninh Minh. Cái này Tây Lĩnh thiếu niên, không phải là cố ý tiếp cận chính mình à, sanh ra ở hoàn cảnh như vậy chính giữa, Lâm Ngữ Yên đối với những người khác có tự nhiên bài xích cảm giác. Nhất là vừa nghĩ tới vốn tưởng rằng đơn thuần thiếu niên thiện lương, nếu như nói cùng thần đô một phương nào thế lực có quan hệ âm thầm dùng loại biện pháp này đến nhích lại gần mình. Giang Minh, ngươi hỏi Đại Minh Hậu làm gì? Lâm Ngữ Yên lần nữa hỏi thăm một tiếng, cũng dừng ở đối phương con mắt. Ninh Minh ngược lại cũng không né tránh đối phương ánh mắt. Ta chỉ là hiếu kỳ thượng quan anh một cái hầu gia tại sao phải dừng lại ở thiên khu trong nội viện. Lâm Ngữ Yên vẫn nhìn Ninh Minh, nhìn hồi lâu. Cuối cùng nhất, hắn không biết nghĩ tới điều gì, nói ra. Gia phụ từng nói qua tại thần đô có ba loại người không thể tới gần. Loại thứ nhất là trong nội cung người, loại thứ hai là sắp sửa nhiễu sóng người, loại thứ ba tựu là thượng quan anh. Quảng cáo, Ninh Minh cả kinh, vạn không nghĩ tới, việc này lại có thể biết như thế, không đơn giản. Vũ Bá Hầu tại ý đồ tìm chính mình, Đại Minh Hầu nếu như này thần bí. Chính mình thoáng cái tựu liên lụy ra Đại Chu Vương Triều lưỡng đại hầu ra. Ninh Minh đều có chút không thể tin được, khó trách ngài thôn trưởng lúc trước không muốn làm cho chính mình đơn giản bước vào thần đô, trong lúc này nước xác thực có chút sâu. Ngươi không phải Tây Lĩnh sinh trưởng ở địa phương người sao? Đột nhiên, Lâm Ngữ Yên nhịn không được mà hỏi thăm. Giang Minh, ngươi không phải là đang gạt ta à, ta lừa ngươi làm gì? Ninh Minh mặt không đỏ, hơi thở không gấp, phụ thân ta là thần đô người, mẫu thân là Tây Lĩnh. Hiện tại mẫu thân chết rồi, ta đi thần đô tìm cha ruột. Người này cũng là cùng được xưng, Lý Lão Ma, thôn trưởng sống lâu rồi, các loại lời nói dối, há miệng sẽ tới. Nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Ngữ Yên nhẹ gật đầu cũng không có hỏi quá nhiều. Có lẽ là bởi vì thượng quan anh chuyện này, Lâm Ngữ Yên trong nội tâm đối với Ninh Minh sinh ra một chút hoài nghi, tóm lại qua đi lẫn nhau vừa dỗi dãnh hàn huyên vài câu, lại không qua sâu nói chuyện với nhau. Ninh Minh cũng là cảm thụ đạt được cái này váy màu vàng thiếu nữ tuy nhiên ra cảnh phi phàm, nhưng lại tựa hồ như rất bài xích cái kia vòng tròn luẩn quẩn. Bên kia, Lâm Ngữ Yên trong nội tâm rất có loại nói không nên lời phiền muộn. Chính mình việc này bị bắt trở về kế tiếp chỉ cần trở lại thần đô, sẽ bị gả cho một cái không biết nền tảng người xa lạ. Vốn tưởng rằng trên đường gặp được một cái thuần pháp Tây Lĩnh thiếu niên, rất có hào cảm. Kết quả đối phương tựa hồ cũng không chỉ. Mà còn tinh khiết lại có thể biết hỏi thăm chính mình về Đại Minh Hầu sự tình. Ai, trong lúc nhất thời, tại đây chiếc hồi trở lại thần đô trên thuyền lớn. Ninh Minh cùng Lâm Ngữ Yên hai người đều có riêng phần mình chuyện buồn rầu, không hẹn mà cùng thở dài. Cách chương.